Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Phi Hưng để chúng ta cùng đi tiếp series về cậu Pháp Sư mang dòng máu Atula, Pháp Sư Cương, với phần thứ 7 có tựa đề Tổ Mẫu Atula. Tại thế giới do các Atula vương thống trị, nơi một trong những cung vàng địa ngục ở trong đó, vào lúc này, trên dãy hành lang giác vàng bóng loáng xa hoa, có một binh sĩ Atula thân mặc giáp sắt, mặt mày hung dữ, đang chạy những bước vội vã về cuối cung điện. Đến khi dừng bước trước một căn phòng lớn với cánh cửa khắc đầy những hoa văn tinh xảo đẹp đẽ, binh sĩ này quỳ xuống, cất cao giọng nói ồm ồm vang dội. Bẩm báo đại vương, công chúa lại bỏ trốn mất rồi. Bên trong phát ra tiếng gầm gừ đầy hung bạo, nhưng kế đó cũng không có câu trả lời nào đáp trả. Người binh sĩ rất hiểu chuyện, chờ một lúc không thấy có phản hồi gì thì rụt rè lùi lại mấy bước, đoạn nhanh chóng rời đi. Dù sao chuyện công chúa bỏ trốn cũng không có gì lạ lắm, gần như là cơm bữa rồi, nên bọn họ chỉ theo lẽ thường mà thông báo, chứ hoàn toàn không có gì phải lo lắng. Nhưng binh sĩ vừa đi được mấy bước thì lại có một lính gác khác chạy ngược về phía mình, đến quỳ trước căn phòng mà hoảng hốt la lên. Báo cáo đại vương, bình ngọc trong điện thờ tổ mẫu bị công chúa lấy đem đi mất rồi. Huỵch một tiếng, trong phòng vang lên tiếng té ngã. Các binh sĩ lo lắng nhìn nhau. Không lẽ Atula vương nghe tin bất ngờ choáng váng quá mà té xỉu rồi sao? Họ muốn xông vào nhưng lại không dám. Oai nghiêm của Atula vương không phải trò đùa. Sau mấy giây, có một giọng nói mệt mỏi phát ra. Cục hết đi. Mấy binh lính nhìn nhau cười khổ. Vua của bọn họ kỳ thực cũng rất đáng thương. Người con trai bướng bỉnh không chịu quay về, cô em gái cũng học theo người anh, chỉ cần lơ là nàng liền bỏ trốn đến cõi người trong chơi. Dường như không một ai trong cả hai muốn ở đây cả. Lần này thì hay rồi, không những bỏ trốn, cô nàng còn cưỡng luôn bảo vật ở điện thờ mang theo. Vua Atula rất yêu thương đứa con gái này. Hiển nhiên hành động chôm đồ nhà, cái đó chỉ làm cho ông nổi giận, chứ đâu thể làm gì khác. Lúc binh lính đi xa rồi, phía sau cánh cửa phát ra tiếng thều thào ai oán như là muốn khóc. Có ai nói cho ta biết rốt cuộc ta đã làm ra cái nghiệp gì? Ôi trời ơi, lũ con mất dạy mà. Lúc này ở cõi người đang là sáng sớm. Cương đứng ngẩn ngơ trước căn nhà của mình, vẻ mặt vừa có sự ngạc nhiên vừa khó hiểu. Nơi con đường trước mặt, cô em gái La Lan đang nhảy chân sáo trời đi. Thói thường cô nàng mỗi khi trốn đi chơi đều sẽ đến tìm và quấn lấy cậu mè nheo đủ thứ, nhưng lần này nữ Atula chỉ tìm đến trao cho anh trai một vật rồi vội vã bỏ chạy ngay, bộ dáng gấp gáp như thể đang bị người đuổi bắt vậy. Cương nhìn thứ trên tay là một cái bình ngọc với màu sắc bắt mắt, phần nắp bình cũng mạ vàng, điêu khắc rất tinh tế. Nhìn ra được giá trị của chiếc bình ấy không hề rẻ. Quan trọng nhất là thứ ở bên trong, thì khi lắc nhẹ có sự sóng sánh, rõ ràng là chất lỏng. Mà thứ nước này lạnh vô cùng, dù đã nằm trong một cái bình lớn, hơi lạnh nó tỏa ra vẫn rất kinh người, khiến cho đôi bàn tay của Cương tê tái như cầm phải nước đá. Cương chợt nở một nụ cười ấm áp. Vừa lúc nãy La Lan cũng đã có nói đây là thứ gì. Em gái hả? Chuyến này em phải đi bụi thời gian hơi lâu đó. Ổng mà bắt được là em chết chắc. Ôi, cô em gốc nghếch này. Điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn đến. Cường xem xét một chút thì quay vào nhà, dắt chiếc xe đạp ra rồi leo lên tiến về con đường nhỏ. Đến khi tới trước quán cà phê gần trường, đã thấy bốn đứa trong nhóm năm thằng điên ngồi ở trong sẵn. Cường đi vô rồi hỏi: có chuyện gì mà gọi tao sớm vậy? Đạt cười ngả ngứng: không có gì, thèm cà phê quá mà không có tiền nên kêu mày tới để mời ly cà phê. Tiện thể nhờ mày trả tiền luôn. Vậy hả? Ờ, tạm biệt. Ê, đỡ, giỡn chút mà. Mấy thanh niên đùa giỡn một lúc rồi trùm trường mới nói chuyện chính. Số là lát nữa nó muốn rủ Cương cùng cả bọn đến chỗ bãi đất phía sau làng xem người ta đốn cây. Việc hạ cây lấy gỗ vốn không có cái gì đáng chú ý, nhưng trong mắt lũ trẻ thì lại rất là hứng thú. Huống gì dùng làng quê vốn cũng không có nhiều thứ để mà chơi, nên đi xem người ta hạ cây cũng là một việc rất mới lạ và thú vị. Nghe đến có người muốn đốn hạ gốc cây cổ thụ ở khu đất trong làng, Cương tò mò hỏi: cái cây cổ thụ gần 100 năm tuổi rồi, mấy người đó không sợ hay sao? Cây càng lâu năm, âm khí càng vượng, là do đã trở thành nơi cư ngụ của các vong linh. Có cái gì mà ngạc nhiên? Thứ nhất là không ai sợ, thứ hai là vấn đề kinh tế. Làm thợ chặt cây mà không dám đốn cây, cho họ lấy gì ăn? Mày nghĩ đi, bao nhiêu khu quy hoạch mọc lên rồi, không phải từ chỗ đất quan thì cũng là khu nghĩa địa, đến xương cốt còn bị đào lên để di dời làm chỗ cư ngụ, thì mấy cái cây thôi có gì cần nhắc tới. Cương gật đầu cũng cho là phải. Thời buổi người sống giành chỗ của người chết dần dần trở thành việc rất bình thường trong xã hội. Tính ra thì không thể nói ai đúng ai sai, là do nhu cầu cuộc sống mà thôi. Người sống chủ động, còn người chết bị động, đây là thực tế. Ngồi một lúc lâu thì Đạt dẫn cả nhóm tiến tới một khu đất nằm phía sau quỹ ban. Khu đất này rộng rãi vô cùng, hàng loạt cây mộc quan nằm xen kẽ nhau, hướng lên trên đón lấy ánh nắng. Chỗ này đất thuộc chính quyền sở hữu, cũng không có ai thuê lại canh tác, do mỗi hộ đều có đồng lúa riêng cả rồi. Ai muốn chặt cây lấy gỗ thì chỉ cần nói qua với trưởng làng, nộp một ít chi phí cho quỹ chung của làng là được. Tất nhiên, đây là ưu đãi riêng cho người trong khu vực mà thôi. Trùng hợp là trưởng làng nơi Cương đang sống, gia đình lại làm nghề mộc đã lâu đời. Trưởng làng hay trưởng thôn là do cộng đồng dân cư bầu ra, thường là người cao niên, có uy tín và đạo đức. Công việc của họ là thay mặt dân phổ biến mong muốn với chính quyền, hoặc là lo các việc cúng lễ, hương ước lệ làng. Mỗi nơi mỗi khác, có chỗ vẫn còn chức danh này để giữ truyền thống lâu đời, có chỗ theo sự tân tiến của thời đại cũng không còn giữ lại danh xưng đó, mà hoạt động theo sự hướng dẫn của tổ trưởng khu vực hoặc là đại diện thôn xóm các kiểu. Trưởng làng nơi đây là ông Phú. Ông tuổi đã ngoài 60, trong nhà nghề mộc truyền lại cũng đã lâu đời lắm. Nhất nghệ tinh, nhất thân dinh, tài nghệ của gia đình ông rất có tiếng trong khu vực. Sản phẩm làm ra cực kỳ tinh xảo đẹp mắt nên rất được ưa chuộng, thu hút cả những khách hàng ở xa từ trên phố tìm về mà đặt hàng. Nhưng hôm nay người coi sóc chuyện chặt cây không phải là ông, mà là người con trai tên Quý. Tuổi đã ngoài 30. Quý bề ngoài cũng còn khá trẻ so với tuổi thật, miệng lúc nào cũng tươi cười nên rất được lòng người trong làng. Vừa thấy mấy đứa học sinh tiến lại hóng hớt, liền cất giọng nhỏ nhẹ: mấy đứa tới coi chặt cây hả? Coi chừng nguy hiểm nha, đứng xa xa một chút, tốt nhất là đứng sau lưng chú nè. Cả bọn vâng dạ, quả là người dễ gần, chỉ một hai câu đã khiến cho người ta rất có cảm tình. Quý hiền lành nhưng đứng sát bên thì không. Lúc này có một người hừ mũi một tiếng ra vẻ bực dọc, cọc cằn nói: chặt cây có cái gì hay mà coi, lớn ngớ nó ngã lệch cho một phát á, nó đè tụi bay bẹp dí. lúc đó lại mang quả cho tụi tao nữa. Thôi đi đi. Vừa nói anh ta vừa xua tay như đuổi rồi nhặn. Nhóm năm thằng điên khó chịu, không những bị đuổi mà còn bị trù ẻo nè. Người gì đâu mà thấy ghét quá vậy. Nè Đa, nói chị xui xẻo vậy em. Mau qua kia coi thợ thầy sao đi. Anh cả, anh đừng có bắt tôi phải thế này thế kia nữa. Nhà có một ông già đủ mệt mỏi lắm rồi, giờ thêm anh nữa, đúng là nhức đầu quá. Tuy miệng càm ràm không phục, nhưng người tên Đa vẫn nghe lời, xoay người đi qua chỗ mấy anh thợ cưa đang làm việc. Cương được Đạt cho biết người thanh niên có vẻ khó tính đó là em trai của Quý. Đa từng là sinh viên trên thành phố, sau khi học xong thì bị cha gọi về để theo nghề gia truyền. Vốn Đa học hành cũng không có gì xuất sắc, miễn cưỡng tốt nghiệp. Thế vậy nên ông trưởng làng mới nghĩ rằng học ra rồi cũng chẳng kiếm được việc tốt, lương tháng cũng chỉ 5-6 triệu, mà còn phải chịu đủ thứ chi phí như tiền thuê phòng trọ, tiền ăn. Vì thế mà dứt khoát gọi về để bắt anh theo nghề, phụ giúp cho ông cùng với người anh cả. Sau chuyện đó, Đa trở nên rất khó tính vì bất mãn, nhưng không có phản kháng được. Tính ra Đa không có khổ trong cuộc sống khi nghe theo lời cha về làm nghề mộc, nhưng lại khổ trong lòng. Bởi nội tâm của anh ta không thích công việc hiện tại, cũng không nhìn thấy cơ hội chuyển mình. Con người ai cũng có nhiều hoài bão, nhưng một khi không thể thực hiện thì sẽ trở nên chán ghét tất cả, bao gồm chính bản thân mình. Đây là điều khổ sở khi không thành công. Dần dần sẽ trở nên quất ức mà thay đổi bản tính theo chiều hướng tiêu cực. Cường chỉ hơi nhíu mày, nhìn lấy cả hai anh em trước mặt, cũng không để tâm đến mấy câu nói xui xẻo vừa rồi. Bởi vì lúc tiếp xúc, mũi của cậu mơ hồ thoáng qua một cái mùi thuốc rất nhẹ từ trên thân thể của cả hai phát ra. Mùi hương liệu này rất đặc thù, cậu nhìn rõ là mình từng ngửi thấy qua một lần, nhưng nhất thời cũng không kịp nghĩ ra là gặp ở chỗ nào. Đứng xem một lúc cũng thấy nhàm chán, thế là Cương quay xe về trước. Đi được một lúc thì từ xa đã thấy bóng dáng ông nội đứng cắt tỉa mấy chậu cây cảnh trước hiên nhà. Ông nội của Cương đã cao niên, nhưng sống lưng thẳng tắp, bộ dáng nhàn nhã như cán bộ hưu trí đang dưỡng lão. Khuôn mặt hiền lành, lộ ra nụ cười vui vẻ đầy yêu thương khi thấy đứa cháu quay về. Đi chợ đâu từ sáng sớm vậy? Trời nắng vậy mà không đội mũ, coi chừng say nắng đó con. Cương cũng cười, nụ cười rất khó gặp trên gương mặt lạnh băng của nó. Dù gì đây cũng là người thân duy nhất của Cương trên cõi người này, đã chăm sóc cho cậu từ nhỏ đến lớn. Khi nghe thấy đứa cháu nói rằng đi xem gia đình ông Phú chặt cây, ông nội vỗ vỗ đầu như nhớ ra. Trời ơi, coi trí nhớ của ông nè, đúng là càng già càng lẩn thẩn á, mau quên quá đi. Hàng xóm nói ông trưởng làng ngã bệnh, nằm trên giường đã một tuần nay. Ông tính đi thăm mà lại quên mất tiêu. Còn không nói ông cũng thất lễ với người ta rồi. Chị, ông cho con đi theo chứ. Ông nội thấy lạ khi nghe đứa cháu đề nghị như vậy, nhưng mấy giây suy nghĩ rồi cũng gật đầu. Dù gì ở chung một làng với nhau, để ông Phú nhớ mặt đứa cháu cũng tốt, có cái gì còn được chiếu cố cũng không chừng. Tất nhiên Cương không nói cho ông nội nghe lý do thật sự mình muốn đi thăm ông Phú. Cái mùi hương kỳ lạ kia khiến cho cậu tò mò, nhất là đang ở trong hoàn cảnh tên tà sư đang ẩn nấp ngấm ngầm tạo ác, thì mỗi sự bất thường xung quanh cậu đều muốn kiểm tra qua một lần. Một lát sau, hai ông cháu sau khi ra chợ mua ít trái cây và sữa đi thăm người ốm thì cũng đến nhà của ông Phú. Nơi ở của trưởng làng cũng không lớn, bên ngoài là một bảng hiệu nhỏ về công việc của gia đình. Trong sân để la liệt các sản phẩm, tủ bàn ghế bằng gỗ cùng với một cái mái xẻ cây lớn. Hiện tại Quý và Đa vẫn đang hạ cây chưa về, nơi này chỉ có hai anh thợ phụ. Thấy có người vào thì hai anh hỏi chuyện mấy câu, biết được mục đích của hai ông cháu đến đây Một anh quay đầu vô trong gọi lớn: "Nhà Toàn ơi, có khách nè." Mấy giây sau, trong nhà có một cậu trai cỡ trạc tuổi với Cương đi ra. Khuôn mặt sáng sủa, trên quần áo còn dính đầy mạt cưa, dường như cũng đang làm việc ở đây. Dạ con chào ông. Chào bạn. Cha con bệnh nặng không có ngồi dậy được, để con dẫn hai người vào trong. Ông nội của Cương nghe vậy thì thấy hơi lạ, vì ông biết trưởng làng chỉ có hai người con thôi mà, sao cậu bé này lại gọi ông Phú là cha. Vì thế lúc theo vào trong, ông mới hỏi dò: Con là sao với anh Phú?" "Dạ con tên Toàn, là con nuôi của ba Phú. Cha con mất sớm nên ba Phú nhận con về nuôi. Từ lúc sinh thời, cha con cùng với ba Phú là bạn thân." Ông nội nghe vậy thì gật gù tỏ ý đã hiểu, cũng thầm cảm phục. Thời buổi kinh tế khó khăn, nuôi một người đã không dễ, nói cái gì mà còn là không cùng huyết thống. Ông trưởng làng làm được như vậy thì cũng coi là người trọng tình trọng nghĩa lắm. Quả nhiên không phải khi không mà được bầu lên làm trưởng làng, là bộ mặt đại diện của thôn xóm. Cương khẽ ngẩng đầu, mũi hít hít mấy cái. Quả nhiên là cái mùi hương đó, hơn nữa càng lúc càng nồng khi đến gần phòng của ông trưởng làng. Và lúc mà cánh cửa phòng mở ra thì cái mùi này ập thẳng vào mặt mọi người. Nhưng thứ hương này không có hôi, thậm chí còn làm cho người ta cảm giác dễ chịu, giống như hương xông phòng thông thường mà thôi. Hai ông cháu vào trong thì Toàn vội vã chạy ra ngoài để tìm nước mát mời khách. Cường lấy một cái ghế đặt cạnh giường bệnh cho ông nội ngồi, mình thì đứng phía sau. Trên giường là một ông lão già nua, nhìn bề ngoài dường như bằng tuổi ông nội của Cương, nhưng rất yếu, tiều tụy lắm. Hai má hôm hem lộ cả xương gò, làn da bạc nhợt thiếu sức sống, đôi mắt lim dim ngủ, thân thể thi thoảng lại trung lên một chút, trán lấm tấm từng giọt mồ hôi như người cảm sốt. Ông nội đưa tay vỗ nhẹ lên thân thể của người trưởng làng. Ông Phú thấy động cũng tỉnh lại, đôi mắt hé mở ra, hai con ngươi nhập nhòe nhìn người bên cạnh, có lẽ đang cố nhớ ra tên gọi của vị khách. Dù gì thì cả hai cũng gặp nhau chưa quá hai lần. Sau mấy giây, ông Phú cũng thều thào với giọng nói đứt quãng yếu ớt: Anh Linh, anh tới thăm tôi đó hả?" Linh là tên của ông nội Cương. "Chào anh. Nhớ mới không lâu đến tìm anh làm chút giấy tờ. Anh vẫn mạnh lắm mà. Sau này bệnh ra như thế này. Đây là thằng Cương cháu nội tôi. Bữa nay hai ông cháu tới thăm anh." Cương lễ phép cúi đầu chào. Ông Phú gật gù tỏ ý hài lòng, bờ môi chuyển động một chút như muốn cười chào đứa cháu của khách, nhưng rốt cuộc cũng không tạo thành nụ cười được, chứng tỏ ông ấy yếu lắm rồi. Hai ông già trao đổi đôi câu xã giao, Cương chỉ đứng im lặng quan sát. Chợt đôi mày của cậu nhíu lại, bởi vì chỉ trong một hai giây đã có sự lạ phát sinh. Trên trán của ông trưởng làng, dưới làn da bạc nhợt lấm tấm mồ hôi, đột nhiên nổi lên một sợi gân xanh mỏng dính như kim. Sợi gân này ngọ nguậy một lần rồi lập tức lặn xuống ngay tức khắc. Cương thấy lạnh cả người, vừa rồi giống như một con vật gì đó đang ở dưới lớp da thì đúng hơn, không thể nào là sợi gân được. Quả nhiên bệnh tình của ông trưởng làng không đơn thuần như vẻ bên ngoài. Ông Phú vẫn yếu ớt trò chuyện với khách, dường như không hề có cảm giác gì về chuyện vừa diễn ra. Ông nội của Cương thì hiển nhiên cũng nhìn thấy điều kỳ quặc vừa xảy ra, nhưng không tỏ ra khác lạ, vờ như không biết. Nói chuyện xã giao thêm một lúc cho đủ lễ nghĩa thì hai người xin phép ra về. Lúc rời phòng, vẫn là cậu con nuôi tên Toàn ra tiễn cả hai ra cổng. Cậu ta tuổi tác tuy không lớn nhưng rất là hiểu phép tắc. Về lại nhà của mình, Cương mới mở miệng hỏi: "Ông nội, bệnh tình của ông trưởng làng ông không có bệnh gì hết. Ông bị người ta hạ pháp phù cổ đó. Pháp phù cổ sao? Cương tuy hơi ngạc nhiên vì đã nghe qua pháp này rồi, nhưng hoàn toàn không biết rõ một chút nào hết. Thuật phù cổ là tên gọi chung, bao gồm vu thuật và cổ thuật. Vừa rồi con cũng thấy mà phải không? Con nghĩ không có sai đâu. Trong người ổng đang có một con vật ký sinh. Cái này gọi là độc cổ. Cương lại một lần nữa giật mình. Cứ tưởng tượng cơ thể có mấy con vật ký sinh bò lúc nhúc trong da thịt thì bất cứ ai cũng thấy ớn lạnh mà thôi. Sở dĩ lúc dạy đạo pháp cho con, ông không có dạy cái này vì ông nghĩ là không nên. Vu thuật có thể trù yếm, lấy mạng người ta trong vô hình. Độc cổ cũng vậy, còn là lấy mạng một người một cách tàn nhẫn nhất. Tuy nói pháp không phân chính tà, nhưng một khi nắm trong tay những pháp này, khó tránh sinh ra sự méo mó trong hành động. Vì vậy ông không có truyền cho con. Con học pháp là để phòng thân, học mấy cái đó làm gì chứ? Cương cũng không bất mãn gì về chuyện ông nội không dạy cho mình. Đây là lo lắng cho chính cậu mà thôi. Dạ, ông yên tâm, con cũng không muốn học mấy cái này đâu. Nhưng mà sao lúc nãy ông không nói rõ bệnh tình cho ông trưởng làng nghe, hoặc là giải quyết cái nạn này cho ông? Thằng cháu ngốc à, con còn khờ quá. Sau này nếu có hành đạo thì ngoài đạo pháp giỏi, còn cần phải luyện tập cách đọc tình huống nữa. Chúng ta với ổng gặp nhau được mấy lần chứ? Con hiểu được ông ấy hay sao? Ông ta trước đã làm ra chuyện gì mà khiến cho người ta hạ độc thủ một cách tàn nhẫn như vậy? Con biết được sao? Không phải cứ thấy người ta trúng thuật ác thì mình giải. Như vậy là tốt hay xấu còn chưa chắc đâu. Có khi còn gây ra hậu hoạn khôn lường đó. Cương lặng im nghe ông nội chỉ bảo. Đúng là ông dạy không sai. Khi chưa rõ ngọn ngành mà vội xắn tay áo xông vào thì rất dễ gặp sai lầm. Dù là chuyện gì cũng cùng một nguyên tắc này mà thôi. Hơn nữa, nếu như chúng ta đột ngột nói với ổng rằng ổng bị người ta hạ cổ, con nghĩ xem họ phản ứng sao? Họ tin sao? Hay sẽ cho rằng chúng ta bị thần kinh, hoặc là có ý đồ xấu muốn làm tiền? Con hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi. Con cần phải rèn luyện thêm nhiều. Mà kỳ thực ông cũng nghĩ là ông trưởng làng cũng... Ông trưởng làng sao nội? Con cũng nghe ra cái mùi hương kỳ lạ mà phải không? Đây là một loại mùi để làm dịu đi độc cổ. Có lẽ ông Phú cũng gặp được người có nghề. Người này không giải được độc cổ, nhưng biết cách dùng mùi hương làm dịu nó đi, hạn chế cho chúng quấy phá, hành hạ thân thể người mắc phải. Chung quy cũng là nuôi bệnh mà thôi, không phải cách trị. Đến cuối cùng, độc trùng cũng sẽ ăn hết ông trưởng làng. Đã qua hơn một tuần rồi, sợ là muốn cứu cũng vô phương. Cương im lặng không hỏi nữa. Xem ra ông nội cũng có lòng, nhưng bất lực, chứ không phải cố ý tránh né để khỏi dính vào chuyện không đâu. Tuy thế Cương cũng không muốn bỏ cuộc, cũng nghi ngờ cái chuyện này dính đến tên tà sư từng là giáo viên chủ nhiệm của mình kia. Dù gì hắn vẫn luôn muốn đoạt mạng người vô tội để thu hồn phách nuôi quỷ. Vì vậy gặn hỏi thêm. Thật sự không còn cách nào sao? Ông nội chần chừ một lúc rồi đáp. Như trước đây ông đã nói, mỗi pháp sư thông hiểu một lĩnh vực riêng. Vu thuật tôi ông biết, nhưng mà không nhiều. Con tìm ông Hoàng đi. Nói về vu thuật thì tên đó là chuyên gia đó. Cương khẽ ồ một tiếng với vẻ bất ngờ. Ông nội có một người bạn thân tên là Hoàng. Từ lúc cậu biết nhận thức thì đã thấy cả hai luôn ngồi đánh cờ hay là ăn nhậu với nhau. Thậm chí lúc về ngôi làng này mua nhà thì ông Hoàng cũng chuyển theo, hiện đang ở trong một cái mái nhà nhỏ cách đây không xa. Mắt Cương liền sáng lên, lòng tự nhủ, thảo nào mà cảm thấy cái mùi hương kia quen đến như vậy. Bây giờ nhớ lại thì mình đã từng ngửi qua lúc đến nhà ông Hoàng đưa ít trái cây. Không ngờ bạn của ông nội lại là một phu thuật sư. Nhưng trong ấn tượng của bản thân thì Cương thấy người bạn này của ông rất là kỳ quái, có chút không đứng đắn, rất thích trêu chọc cậu. Nhìn như thế nào cũng không nghĩ ra ông Hoàng lại biết pháp thuật gì cả. Nhưng ông nội đã nói thì chắc là không sai. Vì thế cậu định bụng sau mấy tiết chiều nay sẽ đi tìm ông ấy. Ông nội nhìn vẻ mặt của Cương như đoán ra được suy nghĩ của cậu, chỉ tủm tỉm nhẹ cười. Tai Hoàng ấy là một lão quái thai, tính tình rất kỳ qua. Đoán chừng đứa cháu của mình nếu mà đi tìm lão, hẳn là sẽ có nhiều chuyện bất ngờ lắm đây. Chiều hôm đó, sau các tiết học, Cương đạp xe quay về nhà. Đi cùng là bốn đứa trong nhóm năm thằng điên. Con người ai chẳng có tính tò mò chứ. Nghe thằng bạn muốn đi tìm một phu thuật sư, bọn nó quyết định đi theo. Cương cũng không có cách phản đối. Thấy cháu nội quay về nhà cất cặp sách rồi đi ra ngoài với bạn, ông Linh nói với theo. Nếu còn tới nhà mà không gặp thì chạy ra chỗ sườn núi phía sau. Đoán chắc là cái tên đó đang ở đó, chứ không có đầu hết á. Dạ, con cảm ơn ông. Tụi con chào ông, tụi con đi. Năm đứa học sinh nhanh chóng đạp xe đến chỗ nhà ông Hoàng. Quả nhiên đúng như ông nội dự đoán, chủ nhà không có ở đây, cửa nhà đã chốt khóa kỹ càng. Nhóm bạn nhìn nhau một cái rồi đồng loạt để xe lại trước sân, đoạn quốc bộ ra phía sau, men theo một con đường nhỏ đi đến ngọn đồi kế cận, cách chỗ này không xa. Cái ông Hoàng đó có dễ tính không? Cương gật đầu. Nghĩ kỹ lại thì ông ấy rất kỳ quái, nhưng quả thật rất dễ gần. Không câu nệ tuổi tác mà đối xử với ai. Nhìn chung là một ông già, nhưng tâm tính còn rất trẻ. Lên đến nửa con dốc, năm thằng thấy nơi một gò đất nhô ra ngoài. Có bóng dáng một cụ ông đang ngồi xoay lưng với cả bọn. Mái tóc cùng với áo đều màu trắng, riêng cái quần đùi thì hoa văn đủ màu, nhìn qua rất là sành điệu, giống như Việt kiều về nước vậy. Cương dẫn cả bọn đi tới chào hỏi. Ông Hoàng với vẻ mặt hiền lành mỉm cười gật đầu chứ không nói gì. Đạt tò mò muốn nhìn thử xem ông lão ấy đang ngồi đây làm chi, vì vậy trướng người thò đầu tới nhìn thử. Kết quả khiến cho nó tròn mắt ngạc nhiên vô cùng, cảm thấy như không thể tin nổi. Ông ấy đang buông cần câu cá. Một người đang ngồi trên mô đất cao, bên dưới là khoảng không và cái dốc dựng đứng. Phía dưới nữa thì mặt đất toàn là cây cối, chứ không có chút nước nào. Ông ấy vậy mà đang câu cá. Đạt đầy đầu toàn là những dấu chấm hỏi. Cần câu đang buông thõng, phần dây và lưỡi câu đang lơ lửng trong không khí. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết là không có con cá nào cắn câu. Vậy là làm sao đây? Nếu như không phải là tự mình tìm đến, cũng biết ông ấy là một thầy pháp, có lẽ Đạt sẽ nghĩ đây là một ông già lẩn thẩn, có vấn đề thần kinh. Ông ơi, ông đang câu cá sao ạ? Ông Hoàng đưa tay lên miệng, làm ra một cái thế kêu im lặng, rồi mới nhỏ giọng nói. À, con đừng có nói to, cá nó chạy hết bây giờ đó. Cả bọn im lặng ngây ngốc. Ở đây một chút nước cũng không có, cá đâu ra mà chạy mất chứ? Một người thả câu vào không khí để bắt cá sao? Tuy không nói ra, nhưng Đạt cùng mấy người bạn đều có chung suy nghĩ. Ông ấy không có bình thường. Nhưng bây giờ còn chưa có dừng lại. Ông Hoàng chỉ tay qua một bên khác và nói: "Hôm nay chỉ mới câu được có một con. Mấy cháu đừng có làm ồn, tụi nó nghe động lại chạy mất." Năm thanh niên trợn mắt nhìn sang, thấy ở cách chỗ ông Hoàng ngồi không xa có một cái lò đất nhỏ chất đầy than nhưng chưa có nhóm lửa. Bên trên là một cái vỉ nướng sắt, và ở giữa vỉ nướng này thế mà thực sự đang kẹp một con cá. Năm cậu học sinh đưa mắt nhìn nhau với vẻ thảng thốt. Chuyện này quá là thần kỳ. Lên đồi câu cá trong không khí đúng là khó tin được. Làm sao có thể vậy được chứ? Đạt lắp bắp nói như cố trấn tĩnh lại tâm tình. Nhưng chuyện trước mắt đã vượt xa các kiến thức thông thường. Nó không thể nào tin nổi. Ông Hoàng tủm tỉm cười, vẫn nói với cái giọng rất nhỏ: "Sao lại không được? Không được là lại làm sao? Các con dại lắm. Năm xưa Khương Tử Nha còn câu cá không có lưỡi. Ở đây ông câu cá giữa không trung thì có cái gì mà kỳ quái chứ?" Nghe ông lão cười khoái chí, năm cậu trai trẻ vẫn không thể định thần. Cương thì còn đỡ, dù gì từ nhỏ đã biết ông ấy, rất rõ ràng với sự kỳ quái của ông. Nhưng bốn đứa còn lại thì từ bàng hoàng đã trở nên sùng bái. Ánh mắt nhìn vào bóng lưng của ông lão đã lấp lánh ánh sao. Trong lòng mỗi đứa đều đã đưa ra đánh giá giống nhau. Ông ấy nhất định là cao nhân, vừa cao nhân lại vừa thần kỳ. Nhất định phải làm thân, để lại ấn tượng tốt. Biết đâu cao nhân này vui vẻ lại dạy cho mình ít phép thuật gì đó. Thì đúng là đổi đời. Nói như vậy cũng không ngoa. Ông già nhìn ánh mắt sùng bái của bốn thanh niên, ánh mắt lóe lên sự đắc chí, nhưng vẫn đủng đỉnh tỏ ra phong phạm bí ẩn của một người khó đoán khó dò đúng nghĩa. Vợ như không hề biết gì, tai lắc lắc cần câu. Cương chợt nhớ ra việc chính, vội nói: "Ông ơi, con có chuyện muốn nhờ ông." "À, có chuyện gì muốn nhờ ông? Coi bộ là chuyện quan trọng ha. Lão Linh không giải quyết được mới tới nhờ thằng bạn già này chứ gì?" Cương cười hề hề lấy lòng, rồi đem chuyện đã xảy ra ở nhà ông trưởng thôn nói qua một lần. Ông Hoàng gật gù một chút rồi nheo mắt nói: "Đó đó, còn thấy không? Nếu còn chịu gọi ông là sư phụ, học được nghề của ông á, thì mọi chuyện đã đơn giản biết mấy. Lúc này đã tự biết xử lý rồi, chứ đâu có cần đi tìm ông." Cương cười ngượng nghịu. Từ nhỏ ông Hoàng đã muốn thu nhận cậu làm đồ đệ, nhưng ông nội nhất mực không cho phép. Vì vậy đến nay, ông Hoàng vẫn hay bất mãn chuyện này mà nhắc hoài. "Ông ơi, dưa hái xanh nó không có ngọt." "Trời, dưa ngọt hay dưa chua cái gì? Ông thích ăn đắng thôi." Cương á khẩu, thầm biết mình không nói lại ông già. Vậy thế mà ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đạt ở bên cạnh nghe vậy thì mắt sáng lên. Cao nhân muốn thu nhận đồ đệ sao? Nó vội vã nói: Ông ơi, hay là ông nhận con làm đệ tử đi. Tụi con nữa." Ba đứa còn lại cũng phụ họa theo, vẻ mặt háo hức. Đáng tiếc, ông Hoàng chỉ khẽ liếc nhìn bọn nó một cái, thở dài nói với vẻ cao thâm: "Ơi, các con không phù hợp. Hữu duyên tự khắc hợp, vô duyên tự khắc tàn. Miễn cưỡng thì không có hậu phúc toàn kết. Thôi đi." Bốn đứa vẻ mặt đầy tiếc nuối. Tuy không hiểu lắm ông ấy nói cái gì, nhưng đúng là phong phạm thần tiên. Lời nói cũng sâu xa, sâu sắc như vậy. Đáng nể quá. Ông Hoàng quay sang nhìn Cương mấy giây, rồi lấy trong túi ra một cái gối nhỏ được bọc giấy vàng ở bên ngoài, đoạn nói: Một chút cổ độc cũng không có làm khó được ông. Con cầm đi, uống gói thuốc này vô thì độc trùng nào cũng sẽ bị ép ra ngoài. Còn người trưởng làng kia có thể sống tiếp hay không thì nhìn ý trời vậy. Cương vui vẻ nhận lấy gói giấy rồi bỏ vào túi. Ông Hoàng vẫn nhìn kỹ từng động tác của cậu, rồi thâm ý nói một câu: ông với ông nội con có cùng suy nghĩ đó. Con hãy cân nhắc cẩn thận dùng gói thuốc này như thế nào. Có đôi khi cứu người cũng là hại người. Cương ngẩn người ra. Cả hai ông lão đều nhấn mạnh điều này. Lẽ nào có quyền cơ gì bên trong hay sao? Cậu còn định hỏi thêm một chút thì ông Hoàng đã xoay mặt qua hướng Gò Đất, một tay nắm lấy cần câu, một tay hướng ra sau vẫy nhẹ tiễn khách. Được rồi, tụi con đi đi, đừng có làm rộn làm cho cá của ông chạy mất hết. Năm học sinh vâng dạ rời đi. Đạt với mấy đứa bạn tiếc lắm, vốn muốn xem ông ấy câu cá trong không khí như thế nào, nhưng xem ra không có cơ hội rồi. Cả nhóm đi được mấy bước thì thấy có một ông chú đi ngược lại tiến về phía mình. Ông này mập uống, khuôn mặt tròn do rất là ngộ nghĩnh. Trên tay là một cái túi ni lông trong suốt, có thể thấy được một con cá lóc đang uống mình quẩy mạnh trong đó. Đạt nhận ra là chú Hưng bán cá trong làng, vì vậy vui vẻ nói: ủa chú Hưng, chú đi đâu vậy? Ông Hưng béo ú cười nhìn cả bọn, miệng thở hồng hộc. Có lẽ vì phải đi bộ leo dốc nên lúc này thở không ra hơi, khắp mặt toàn là mồ hôi nhễ nhại. Đến lời thốt ra cũng rất tiết kiệm: Chú đi vào cá mệt quá. Nói xong lại đi ngang qua đám học sinh. Cả năm đứa tròn mắt nhìn nhau. Giao cá sao? Lên núi giao cá cho ai? Trên này có hộ dân nào đâu chứ. Cả nhóm tò mò đứng lại nhìn. Chỉ thấy ông Hưng mập vừa thở vừa tiến lại sườn đồi, trao cái túi ni lông cho ông lão cao nhân. Người lão cao niên rất thuần thục lấy ra con cá, đoạn đưa điện thoại cho ông mập nhờ chụp giùm một tấm. Hưng bán cá chụp xong vẫn thở hổn hển mà nói: trời ơi mệt quá chú Hoàng à, sao ngày nào cũng bắt con đem cá lên đây, leo cái con dốc này con cũng muốn thăng thiên luôn á. Đạt với mấy đứa bạn á khẩu nhìn trân trối. Câu cá trên sườn đồi cái gì, quá ra là nhờ người ta mang lên đây. Uổng công bọn nó còn nghĩ là cao nhân, thì ra là lừa đảo. Hưng bán cá trả điện thoại rồi tiếp tục phàn nàn: còn hối hận vô cùng khi bà vẽ cho chú chơi Facebook á, ngày nào cũng chụp câu cá trên núi rồi úp lên, chú nghĩ có người tin sao? Có mấy thằng ngu độn nó mới tin. Đạt với ba đứa bạn đứng chết chân tại chỗ. Câu nói vu vơ này lại có tính sát thương cực kỳ cao, vừa rồi chính bọn nó tin sái cổ đây nè. Ông Hoàng đặt cá lên cái vỉ nướng, nào còn vẻ mặt cao thâm mặt trắc cái gì nữa, chỉ cười giọng nói tùy ý: tin hay không kệ họ chứ, nhiều like là được. Mày có biết bây giờ cái tài khoản mạng xã hội của chú rất là hot không? Nhưng mà mỗi ngày leo dốc con mệt dữ lắm rồi đó. Mệt mệt cái gì, bố khỉ cái thằng mập, mày coi lại mày đi, ăn cho lắm vô, riết rồi người tròn như cái lu vậy. Tao nghe vợ mày nói nhà có bốn miệng ăn, thì riêng cái miệng của mày ăn hết nửa thùng gạo à, ăn gì dữ vậy? Ủa chú, sao tự nhiên thành chuyện nồi gạo nhà con rồi? Tóm lại tao bắt mày giao cá lên đây là có lòng tốt, để cho mày tập thể dục luôn. Đây là lo cho mấy miệng ăn của nhà mày đó. Tại còn thôi, dừng, chú Hoàng, con biết rồi mà. Ngày mai con dẫn giao cá cho chú, leo núi không có mệt chút nào, vậy được rồi chưa? Vậy phải tốt không? Bốn thanh niên nhóm của Đạt nghe hai người nói chuyện mà như hóa đá. Hình tượng ông lão cao nhân đã vỡ nát rồi, tụi nó bị dắt mũi thật là thảm luôn. Vừa mới chơi Facebook đã biết xài chiêu trò câu like. Ông Hoàng quả là học rất nhanh. Đây không phải cao nhân mà là quái nhân mới đúng. Cương nhìn vẻ mặt của bốn đứa bạn mà cố nhịn cười. Trong lòng cũng đã hiểu tại sao ông nội dứt khoát không cho mình bái ông này làm thầy. Thực sự mà bái, không chừng ngoài đạo pháp ông ta còn dạy hư cậu luôn. Tối hôm đó, Cương nhìn chăm chú vào gối giấy nhỏ bọc vàng ở trên tay, lòng đầy suy nghĩ về lời của hai ông già. Tuy ông Hoàng rất không đứng đắn, nhưng cậu biết rất rõ gói thuốc này là thật. Chỉ là không biết bản thân mình có nên đi tìm rồi cho ông trưởng làng uống hay không. Vì cả hai lão cao niên đều yêu cầu Cương hãy cân nhắc cẩn thận. Dày vò trong đầu mãi một lúc, cậu mệt mỏi bỏ gói giấy thuốc lên đầu giường rồi tắt đèn đi ngủ. Đến khi ý thức đã mơ màng từng chút một, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, thì bản thân cậu không hề hay biết rằng cái bình ngọc do cô em gái mang đến vốn đang nằm im trên bàn học lúc này chợt rung động nhẹ lên. Khắp thân bình sứ phát ra một chút ánh sáng lấp lánh như lân tinh. Phải mất một phút hơn mới dần tản mát đi mất. Còn cậu trai Atula thì đã chìm vào trong mộng mị. Trong cơn mơ, Cương thấy mình bị lôi đến một không gian quái lạ. Xung quanh là một khoảng không rộng mênh mông, chỉ có thể nhìn ra được hai thứ là một tòa núi cao vô tận, to lớn không gì tả xiết, ngẩng đầu không thể thấy đỉnh, giống như vĩnh viễn không có điểm cuối. Quái dị hơn, tòa núi cao này đang ngâm mình trong một biển lớn. Đại hải này khác với biển rộng bình thường của cõi người. Dưới mặt nước lấp lánh ánh sáng bắt mắt, tựa như có vô số vàng ngọc ở bên dưới đang cùng lúc tỏa sáng, đẹp không tả xiết. Nhưng Cương nào có tâm trạng gì đi thưởng thức những cảnh tượng hùng vĩ hoành tráng này. Biết chuyện không tầm thường, vừa rồi cảm nhận được rất rõ ràng có một sức mạnh cực lớn kéo mình đến mộng cảnh này. Nhưng dù có dùng sức mạnh đạo thuật hay oai thần của Atula cũng đều chẳng thể thoát ra được. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Đứng giữa không gian im lìm như tờ, những cơn sóng bên dưới không hề phát ra tiếng động, càng làm cho mọi thứ trở nên quỷ dị, kỳ bí. Thấy mình cứ lơ lửng mãi trên mặt biển mà không hề rơi xuống, Cương cũng không ngạc nhiên, bởi vì trong mơ bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Cậu chỉ bối rối, không biết làm sao thoát ra khỏi đây, càng lúc càng trở nên nóng giận vô cùng. Ngay lúc muốn phát hỏa, la hét, chửi mắng để mà phát tiết, thì sự lạ diễn ra. Nước biển ở dưới chân đột ngột xoay tròn thành một vòng xoáy. Cương chỉ thấy mình bị lôi tuột xuống bên dưới. Một chút giãy giụa kháng cự cũng không kịp làm ra được. Sau mấy giây định thần lại, tự mình đã ở dưới đáy biển sâu. Còn trước mặt là một nữ quái to lớn và cực kỳ đáng sợ. Ban đầu không thể nhìn rõ, chỉ khi nữ quái kia nhỏ dần còn bằng một tòa nhà, thì Cương mới có thể tận một sở thị. Nữ quái cực kỳ xấu xí và kinh dị, khuôn mặt to bản, có cả ngàn con mắt, nhiều đầu lâu y hệt nhau mọc ra quanh đó. Tất cả đều quay sang đưa hai con mắt đỏ ngầu dữ tợn nhìn lấy Cương. Tuy đối phương bề ngoài kinh khiếp như thế, nhưng Cương chỉ nhìn trân trối chứ không hề bối rối. Thứ nhất là do bản tính Atula rất hung tợn, không biết sợ là gì. Thứ hai là cậu cảm nhận được rất thân thiết với nữ quái trước mặt đây. Một cảm giác vừa quý vừa kính rất khó diễn tả. Bộ dáng này, ngài là tổ mẫu. Hai chữ tổ mẫu đầy tình cảm vừa phát ra, trăm ngàn cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn cậu liền trở nên nhu hòa hơn một chút. Thấy nữ quái không có cử động gì nữa, Cương chắc mẩm mình nói không sai. trước mặt nhất định là tổ tiên. Yêu ma quỷ quái có thể biến hóa gạt người, nhưng không thể khiến cho mình có cảm xúc chân thật như vậy được. Tổ tiên không ngờ lại tìm cậu. Theo Kinh Quan Phật Tam Muội có ghi chép, tổ mẫu Atula có hình dáng rất đáng sợ. Thân cao bằng núi Tu Di, trên mặt có ngàn con mắt, có 999 cái đầu, miệng và tai, nhưng chỉ có 24 cái chân. Tổ mẫu sau một lúc ngắm nhìn con cháu của mình, các con mắt dần dần nhắm lại. Tiếp đó, một thanh âm trầm hùng vọng lên, làm lay động cả một vùng biển lớn. Bé con, tại sao ngươi vẫn chưa uống nước trong bình ngọc? Con... dạ... Cương ấp úng không trả lời ngay được. Ngươi có biết trong bình ngọc là thứ gì không? Thưa tổ mẫu, con biết. Em gái con nói là trong bình đó là nước cam lồ. Đáp đúng, nhưng chưa đủ. Tổ mẫu nói cho người biết, trong đó ngoài nước cam lộ, còn có giữ một chút sức mạnh của ta. Cái gì? Cường kêu lên thảng thốt khi nghe được điều này. Tương truyền, trong biển Ngũ Hải dưới chân núi Tu Di có chứa nước cam lộ vô cùng quý giá. Ai uống được sẽ có thọ mạng lâu dài, sức mạnh đề thăng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tranh đoạt giữa thiên nhân và Atula, khiến cho cuộc chiến diễn ra liên miên không có hồi kết. Huống chi lúc này cậu lại biết bình ngọc trong tay của mình, ngoài có được thứ nước quý giá đó, còn có chút sức mạnh của tổ tiên. Tuy nói là một chút, nhưng chỉ cần để lộ tin này ra ngoài, dám chắc cả tam giới sẽ dậy sóng, nhao nhao tranh đoạt cướp lấy cho bằng được. Cương tặc lưỡi thở dài. Ôi, em gái à, lần này mày chơi lớn rồi. Ông ta nhất định sẽ phạt nặng mày mất thôi. Tổ mẫu lại một lần nữa hỏi. Tại sao ngươi vẫn chưa uống nó? Dạ, con cảm nhận được rằng nếu con uống cái bình nước đó, tâm tính con sẽ thay đổi, sẽ thực sự trở thành một Atula. Tiếng cười của nữ quái vang lên lanh lảnh, tựa như vừa nghe thấy một chuyện hài hước lắm vậy. Bất chợt thanh âm đột ngột chuyển sang giận dữ. Thằng nhỏ ngu ngốc này, chẳng lẽ nếu ngươi không uống nó, ngươi không phải là Atula sao? Ngươi đang chối bỏ nguồn gốc của mình sao? Cương bị thanh âm dữ dội dập vào mặt. Dù là trong mơ, nhưng vẫn cảm giác ra được, toàn thân như muốn vỡ tung. Đứng trước sự kinh khủng vô ngần của bậc hùng mạnh như tổ mẫu, Cương thấy nếu so sánh cậu cùng với con kiến nhỏ bé thì cũng chẳng có gì khác nhau hết. Tuy bị uy hiếp là như thế, nhưng cậu lại quật cường, không hề có ý định nhún nhường. Cắn chặt môi chịu đựng, cậu nói lớn. Không, con không chối bỏ nguồn gốc của mình, nhưng con không muốn giống như bọn họ. Con muốn là chính con, là một đứa con trai loài người, là một pháp sư. Tổ mẫu lại một lần nữa bật cười chế nhạo, trong vô vàn con mắt ánh lên tia nhìn miệt thị, khinh thường, không hề che giấu. Sau một lúc, nữ quái mới chậm rãi nói. Trẻ nhỏ mới sinh, ta cũng không trách được ngươi. Tổ mẫu lại hỏi, ngươi muốn làm pháp sư để làm gì? Con... Cương ấp úng, rốt cuộc không trả lời được. Từ nhỏ được nuôi dạy trong một gia đình của thầy pháp, thì lẽ hiển nhiên cũng muốn nối nghiệp mà thôi. Chế độ tuổi non nớt này, nào đâu có sinh ra những suy nghĩ lý tưởng vĩ đại gì đâu. Chỉ là học pháp sẽ thấy mình đặc biệt hơn người khác, bản thân thấy ưu việt hơn mà thôi. có thể làm được những điều mà người khác bất lực không thể giải quyết. Tổ mẫu cười lạnh, giống như nhìn ra được nội tâm của đứa cháu nhỏ. Người phải biết, làm pháp sư chính là thực thi việc chính nghĩa, đảm bảo công bằng trật tự tam giới. Nhưng mà tổ mẫu lại nói cho người hay, công bằng đó sao? Giống như là một cán cân vậy. Ai cho nó nhiều hơn thì nó sẽ nghiêng về kẻ đó. Vậy rốt cuộc ngươi đang bảo vệ cái gọi là công bằng này bằng cách nào đây? Hay là nói, ngươi có gì để cho nó nghiêng về phía mình sao? Ngươi có được sức mạnh đó sao? Còn... Được rồi, tổ mẫu cũng không ép ngươi. Tự bản thân hãy suy nghĩ và lựa chọn đi. Có lẽ đến một lúc nào đó, bình nước này sẽ cứu mạng ngươi. Lời vừa dứt, trăm ngàn con mắt đồng loạt khép lại. Cương cảm giác như chính mình vừa nhắm mắt vậy. Xung quanh chìm vào tối tăm chỉ sau một giây. Lúc mở mắt ra, đã nhìn thấy trần nhà. Bản thân đã tỉnh lại sau cơn mộng mị. Cương ngồi bật dậy, chậm rãi lau mồ hôi trán, đầu quay qua liếc nhìn cái bình ngọc đang đặt trên bàn. Trong lòng có vô số suy nghĩ rối loạn. Rốt cuộc là một đêm thức trắng, không thể tiếp tục nghỉ ngơi nữa. Lúc người anh trai đang mất ngủ, thì đồng thời cô em gái la hầu la lan, cũng với vẻ mặt bi thảm không kém. Cả người bị túm áo, nhấc bổng lên như một con gà, tiến vào một vùng tăm tối. Người đang tóm lấy cô chính là Atula Vương. Mấy phút trước đang vui chơi trong một quán bar, thì bị cha mình tìm thấy. Muốn trốn cũng không được, cuối cùng thành ra như vậy. Bị ông bắt được, áp giải về Atula giới. Người cha mặt mày hung ác, nhưng nhìn thấy đứa con gái thì tràn đầy sự bất đắc dĩ, lườm mắt mà nói: đứa con gái hư đúng, càng ngày càng quá quắt mà. Người trốn nhà đi chơi thì cũng thôi đi, lần này còn dám trộm bình ngọc ở chỗ điện thờ nữa. Nói thử xem, lần này ta trừng phạt ngươi như thế nào đây? Cha muốn trừng phạt con á, thì phải phạt cha trước đi. Hổm lâu, nói vậy là ý gì? Đôi mắt to tròn của công chúa Atula ánh lên sự giảo hoạt. Cũng không biết cách đây không lâu là ai nói cho con nghe được á, bình sứ đó có thể thức tỉnh bản tâm của một Atula ha. Cha ha. Đừng có bóng gió, là cha nói đó. Thì sao? Ta cũng đâu có bảo người đem cái bình sứ đó đến cho cái thằng bất trị ngang bướng kia đâu. Vậy ha. Thế thì cũng lạ thiệt. Lúc con tới điện thờ cũng chẳng có binh lính nào canh giữ hết. Con đi vô lấy đồ dễ dàng, sao mà trùng hợp dữ. Lần này Atula Vương không nói gì nữa. Đứa con gái này quá thông minh lanh lợi, rất khó để che giấu nó điều gì. Tính ra là con làm theo ý cha thôi. Cha không những không được phạt con, mà còn phải thưởng cho con nữa. Cha có thấy con gái có thông minh không? Chị, mèo khen mèo dài đuôi. Đâu có, con thông minh giống ai chứ, con là con của cha mà. Atula Vương quay mặt qua một bên, lén nở một nụ cười nhẹ. La Lan đoán đúng rồi. Bình sứ kia đến được tay của Cương là do ông sắp đặt. Có lẽ vị vua này vẫn luôn muốn đứa con trai quay trở về. Dù mặt ngoài nói là không quan tâm vậy thôi, có thể bỏ ra một thứ quý báu như thế, đủ để biết được tình thương ông dành cho đứa con trai ấy to lớn biết nhường nào. Cũng trong đêm hôm đó, con trai nuôi của ông trưởng làng Phú đang ngủ mê mệt sau một ngày làm việc vất vả. Thì lúc này chợt choàng bật dậy một cách đột ngột. Bị đánh thức không phải bởi vì một tiếng động nào, mà là do toàn thân đột nhiên lạnh cống cả lên, giống như bị tạt cả một xô nước đá vào người. Toàn nhìn quanh quất, rồi nhìn xuống thân mình. Cũng chỉ có một thân đổ mồ hôi lạnh, chứ không có gì xảy ra. Lúc ngủ thì không sao, nhưng thức dậy nửa chừng như vậy thì đột nhiên lại mắc tiểu. Toàn mở cửa ra khỏi phòng. Nhà vệ sinh xây riêng biệt ở một góc vườn. Vì thế muốn đến đó phải đi tới căn bếp, cuối cùng mới ra ngoài được. Khu vườn vào lúc đêm im phăng phắc, đến tiếng côn trùng kêu cũng không có. Mọi thứ tiêu điều vắng lặng như tờ. Toàn vừa bước ra thì đã bị một cơn gió lạnh thổi tới, làm tái mét hết cả mặt mày, thân thể rung lên từng chập. Cố chịu cơn lạnh giá, cậu trai đi nhanh về phía mấy căn buồng vệ sinh đang chìm trong bóng tối. Nhưng đi được bốn bước chân thì khựng người đứng tại chỗ, bởi bất chợt sau lưng vọng lên tiếng khóc. Một thanh âm rất quái dị, nó văng vẳng như hòa cùng với gió đêm, khiến cho Toàn lạnh gáy. Nhất là lúc vừa bước ra cũng đã có nhìn qua hai bên, rõ ràng làm gì có ai. Sao bây giờ lại vọng lên tiếng khóc như thế này? Cậu trai trẻ run rẩy quay người lại. Chỉ thấy ở trước mặt, trong bóng đêm nhập nhòa, đang có một thân hình ngồi xổm, quay lưng về phía mình. Đầu cúi gục xuống, hai tay ôm mặt, ngồi rất gần với cánh cửa bếp. Toàn vừa sợ vừa cảnh giác, bởi nếu như đây là người lạ vào nhà lúc ban đêm như thế này, rất có thể là kẻ trộm. Toàn sợ hãi không dám cử động, chỉ biết nhìn trân trối. Còn người đang ngồi kia dường như không quan tâm đến cậu ta, cứ liên tục khóc ngất lên những giọng nghẹn ngào. Toàn thân thỉnh thoảng lại rung lên từng chút một. Ai đó? Sao lại vô nhà tôi? Ngay lúc Toàn mở miệng hỏi thì tiếng khóc kia đột ngột im bặt đi. Cái thân người nam kia rung lên một cái rồi bất động. Sau đó, một màn kinh khiếp xảy ra, khiến cho cậu trai không thể tin nổi mắt mình. Vô số những tiếng gãy vỡ giòn tan vang lên. Thân thể người đó vẫn bất động, nhưng đầu thì từ từ quay ngược ra sau. Theo từng động tác, đó là cổ của người kia vặn xoắn lại như một cái khăn ướt bị vắt khô. Thứ quay lại cũng không phải là đầu người, mà là một khuôn mặt quỷ. Làn da nó mục rữa màu tím đen, vô số dòi bọ lúc nhúc bò ra hoặc chui vào bên trong phần da nhão nhét đó. Hai con mắt chỉ còn là hai cái hốc đen ngòm. Phần mũi lõm xuống như hòa cùng với lũ côn trùng bên trên. Nhìn qua cực kỳ đáng sợ và tởm lợm. Miệng nó kéo dài đến xé nát cả da thịt thối rữa. Đầu lưỡi nhọn hoắt, ngo ngoe bò trường như rắn. Một thanh âm vừa tàn độc vừa khoái trá vang lên. Mày thấy tao, mày thế mạng giúp tao đi, thế mạng giúp tao đi. Toàn sợ quá muốn hét lên cầu cứu, nhưng lời vừa vang ra thì từ sau vươn tới một bàn tay bụm lấy miệng cậu, giữ rất chặt với một lực siết khôn cùng. Lúc này vong hồn nam quỷ kia cũng nhào tới. Người đang giữ chặt miệng Toàn cũng giơ cánh tay còn lại ra, bên trên cầm một cái lá bùa vàng. Vong hồn nam quỷ thấy bùa thì khựng lại ngay lập tức, vẻ mặt dữ tợn gầm gừ, nhưng mà cũng từ từ lùi lại. Người sau lưng Toàn gằn từng chữ một, rất khẽ để tránh cho bị người khác nghe thấy. Nhưng thanh âm tựa hồ như đang ra lệnh. Cút vào trong kia đi. Nam quỷ dù không cam tâm, nhưng dường như bị lá bùa khống chế, nó hậm hực lùi lại, xuyên qua bức tường rồi biến mất đi. Bên tai Toàn phát ra tiếng nói nhỏ. Là anh đây, đừng có la lớn. Toàn nghe tiếng nói này thì sững sờ, bởi vì nó quá quen thuộc. Đến khi quay đầu ra sau, nhìn thấy một thanh niên hơn mình mấy tuổi thì mừng rỡ, do nhận ra đây chính là người anh ruột đã mất tích bấy lâu nay. Anh Tùng, anh về rồi sao? Tùng ra dấu im lặng, kéo cậu em ra sau nhà vệ sinh. Cả hai đứng ở một góc nhà ngay phía sau đó. Tùng còn cảnh giác thò nửa đầu ra để cảnh giới, để phòng có người đi ra phát hiện mình. Toàn rất nghe lời anh. Nhà của Toàn chỉ có hai anh em. Lúc cha mẹ mất thì người anh trai này cũng biến mất theo luôn, hoàn toàn không tìm thấy được. Thành ra chỉ có mình cậu, rồi được ông trưởng làng đón về chăm sóc, nhận làm con nuôi. Còn Tùng thì dù cố gắng tìm kiếm cũng không có ai biết tin tức gì. Anh ơi, anh đi đâu bấy lâu nay vậy? Anh đã về sao không tới tìm em với cha Phú? Mọi người đều rất lo cho anh á. Tùng mỉm cười mỉa mai, ánh mắt vẫn cảnh giác quan sát xung quanh. Em gọi hắn là cha sao? Em bị lừa rồi. Người giết cha mẹ chúng ta chính là lão Phú đó. Toàn tròn mắt, sững hết cả người, nhất thời cũng không kịp tiếp nhận chuyện kinh thiên động địa này. Người cha nuôi hiền lành, có lòng tốt nhận mình về chăm sóc kia mà, sao chỉ sau một khắc lại trở thành kẻ thù giết cha mẹ rồi? Hắn là một kẻ mặt người giả thú. Bên ngoài thì bạn bè thân thiết với cha chúng ta, nhưng bên trong lại giở trò sát hại tàn nhẫn, giết cái cha mẹ chúng ta. Hắn muốn tài sản của gia đình ta, còn có bộ đồ nghề bằng vàng trồng gia truyền dòng họ nhà mình để lại nữa. May mà có người nói cho anh biết nên anh mới trốn kịp, chứ nếu không lúc hắn dẫn cả hai anh em mình về nhà thì sợ rằng bây giờ các em và anh đến mạng cũng chẳng còn đâu. Làm sao cũng có thể về được chứ? Sao lại không thể? Anh hỏi em, lúc hắn đưa em về đây có hỏi dò em về bộ đồ nghề điêu khắc của cha hay không? Có. Đúng là cha nuôi. Không, đúng là ông ta có hỏi em. Em cũng chỉ chỗ cho ổng, nhưng mà lại không có tìm thấy. Hắn làm sao tìm thấy được? Anh được người ân nhân kia chỉ dẫn nên lén lấy rồi bỏ trốn trong đêm. Nhưng mà hắn đến quá gấp, không có kịp dẫn em theo. Đây nè, đây là bùa hộ mạng của anh em ta. Một ngày lão trưởng làng còn chưa có được nó thì hắn sẽ không giết em đâu. Anh ơi, vậy là bao lâu nay em đã sống chung với kẻ thù, còn gọi hắn là cha nữa sao? Tùng yêu thương xoa đầu đứa em trai. Đừng khóc, con trai không có được khóc. Vậy bây giờ em phải làm sao đây? Không làm sao hết. Chuyện báo thù đã có anh lo, em chỉ cần làm như không biết gì. Cứ ở tạm với hắn thêm một thời gian nữa đi. Anh trả thù bằng cách nào? Là ân nhân đã giúp anh. Em tưởng ông ta tự nhiên ngã bên sau. Không, là anh đã làm theo cách mà ân nhân chỉ vẽ cho đó. Nhưng lão khốn đó cũng thật cao số, đáng lẽ phải chết từ mấy tuần trước rồi. Nhưng mà có người trong nghề đã giúp lão kéo dài mạng sống. Nhưng mà không sao, hôm nay anh lén vào đây cũng là vì chuyện này. Cái bóng quỷ vừa ban nãy là do ân nhân cho anh. Chỉ cần thả nó vào trong nhà, nó sẽ phá rối rồi giết chết tụi nó nhanh hơn. Sẽ sớm thôi, anh em ta sẽ báo được thù. Đây nè, em cầm lấy đi. Tùng giao lá bùa trong tay cho người em trai, đoạn lại lấy ra một gói vải nhỏ rồi dặn dò. Em cất kỹ lá bùa này bên người, dòng quỷ trong nhà sẽ không hại được đến em. Còn cái túi vải đó thì lén bỏ dưới giường của lão Phú. Em làm được chứ? Em làm được. Lão ta bệnh hoạn, suốt thời gian toàn là ngủ thôi. Em sẽ tranh thủ cơ hội làm theo lời anh. Tốt, bây giờ anh đi trước, chờ cho cái nhà này đền tội, lúc đó anh sẽ đón em. Chúng ta cùng nhau rời khỏi cái chỗ khốn nạn này. Dạ, em hiểu rồi. Tùng dặn dò em trai thêm mấy câu, rồi leo qua hàng rào, nhảy ra bên ngoài, nhanh chóng mất dạng trong màn đêm tăm tối. Toàn cất kỹ hai thứ vừa được anh trai giao cho, khẽ quay đầu hướng về phía căn nhà. Trong đôi mắt vốn trong sáng, giờ đây chất chứa toàn những tia nhìn của sự hận thù. Đột nhiên nó thấy ghê tởm khi nghĩ đến trước đây, ngày ngày vẫn gọi kẻ thù là cha. Sáng hôm sau, Cương sau khi thức dậy, ăn phần thức ăn ông nội mua để sẵn trên bàn, thì liền ra khỏi nhà, tiến về chỗ xưởng gỗ của ông trưởng làng Phú. Khi bước vào sân, không ngờ lại gặp ngay người khó tính nhất nhà, chính là Đa, con của trưởng làng. Giống như lần gặp trước, người tên Đa vẫn một vẻ mặt cáo bẳn, giống như trên thế gian này đều nợ nần anh ta vậy. Thấy Cương đến thì cũng không có bộ dạng hiếu khách, chỉ cọc lóc hỏi: "Có chuyện gì?" "Dạ, em tìm bạn Toàn." "Tìm thằng Toàn hả? Mày với nó là bạn sao?" "Vậy dạ phải." Đà tuy có thấy lạ nhưng cũng không quá để tâm. Thanh niên trong làng quen biết nhau là chuyện rất bình thường, cũng không muốn bị người khác làm phiền nên xua tay. "Đi ra sau vườn, nó đang đó đó." "Dạ, cảm ơn anh." Cương vội vã cảm ơn rồi nhanh chân rời đi. Mới sáng sớm đã gặp một người khó tính như thế này, đúng là không may mắn. Toàn đang ở sau vườn, ngồi bên cạnh một cái mái cưa nhưng chưa làm việc, tay vẫn cầm một ổ bánh mì đang cắn dở. Thấy Cương đến thì cười: "Chào ông. Ông lại tới kiếm cha tôi hả?" Chữ cha phát ra từ miệng của Toàn rất là gượng gạo, không còn tự nhiên như ngày hôm qua. Tất nhiên, trẻ tuổi như Cương thì không có đủ tinh tế để phát hiện ra điểm này. "Không, tôi tới tìm ông á." "Tìm tôi hả? Có chuyện gì sao? Nè, ngồi đi ngồi đi." "Tôi không thấy ông ở trường. Ông có đi học sao?" "Ừ, học không vô mày. Nhà tôi mấy đời làm mộc, tôi cũng yêu cái nghề này. Lúc sinh thời..." Toàn hơi trung giọng rồi nghẹn ngào nói tiếp: "Cái lúc mà cha tôi còn sống á, ông cũng không có phản đối chuyện này. Chờ tôi tới đây ở, vừa chăm sóc cho cha nuôi bệnh hoạn, vừa tiếp tục theo nghề luôn." Hai cậu thanh niên trò chuyện rất nhanh đã quen thuộc. Sau 2-3 ngày qua lại, cả hai cậu đã thân nhau. Cương hỏi khá nhiều về chuyện nhà ông Phú, Toàn đều khen cuộc sống tốt đẹp ở căn nhà này, khen cha nuôi và các anh tốt như thế nào, cuộc sống trôi qua vui vẻ ra làm sao. Cương nào đâu biết rằng đây là Toàn cố ý nói như vậy để tránh cho người nhà này nghi ngờ gì mình. Dù sao kế hoạch trả thù vẫn đang diễn ra mà. Cương không rõ nội tình nên nội tâm đã chắc chắn rằng ông Phú là người tốt. Người tốt thì phải cứu, không thể để ông ấy chết oan uổng bởi bọn cổ trùng độc được. Thời gian cũng không còn nhiều, vì vậy trong một buổi sáng khác, Cương lấy cớ thăm ông Phú. Ông Phú nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, rõ ràng sẽ chẳng trụ được bao lâu. Cương đến bên giường bệnh, nhỏ giọng kêu: Ông Phú, ông Phú ơi, ông ơi." Người bệnh nghe động, chậm rãi mở mắt ra, nhìn Cương một chút rồi khẽ cười, hé miệng yếu ớt nói: "Cháu nội anh Linh hả? Còn tới thăm ông sao?" Dạ, ông à, chắc ông cũng đã biết rồi. Ông không có bị bệnh, mà là bị người ta hại, phải không ông?" Đôi mắt già nua bạc màu của người trưởng làng lóe lên sự kinh ngạc. "Xem ra ông nội của con cũng không phải người bình thường. Ông biết hết rồi sao?" Lẽ dĩ nhiên Ông Phú cho rằng sở dĩ mà Cương biết được chuyện ông bị trúng độc cổ là do ông nội của cậu nhìn ra. Ông ta làm sao biết được trước mặt mình là một Atula, lại còn là một pháp sư? Anh ấy biết cũng không sao. Ông đã là người sắp chết, có gì cần phải giấu giếm chứ. Con à, lúc trước ông làm chuyện có lỗi với người ta, đây là báo ứng thôi. Ông không trách gì họ hết, ông chấp nhận hết. Ông như hiện giờ cũng là đời mà thôi. Trưởng làng cười nhưng với vẻ mặt u buồn. Có thể nhìn ra ông ấy đang hối hận, rất hối hận. Con người đứng trước cái chết vốn là bất lực, lại chẳng thể đem theo được gì. Càng nghĩ về những tranh đoạt trước đó mới thấy thật buồn cười và lãng phí tâm sức làm sao. Cường thấy ông lão thật tội nghiệp và đáng thương. Người đã hối lỗi, sao không cho một cơ hội sửa sai chứ? Vì vậy cậu lấy ra gói thuốc lúc trước nhận lấy từ tay ông Hoàng, nghiêm túc mà nói: Ông ơi, ông hãy tin con, đây là thuốc trừ cổ trùng, ông uống vào có khi sẽ hết bệnh đó. Ông tin con, nhưng mà không cần đâu. Tại sao vậy? Con ngoan, có ai biết rõ tình trạng cơ thể người bệnh hơn chính người bệnh chứ? Độc trùng đã tàn phá gần hết người ông rồi, có trừ được chúng đi thì ông cũng không còn sức mà sống tiếp. Ông càng cũng không muốn diệt trừ chúng, cứ để cho bọn nó hành hạ ông đi. Càng như thế, ông sẽ thấy như là mình đang trả được nợ. Đau đớn này ông đáng phải nhận lãnh. Con quay về đi, nhớ cảm ơn ông nội con thay cho ông già này nghe. Dạ, con biết rồi. Cương ngẩn người mấy giây rồi không thuyết phục gì thêm. Còn gì khó hơn chuyện muốn cứu một người không muốn sống tiếp chứ? Ông trưởng làng là người sắp chết, lời nói ra đều là thật lòng. Người sắp từ giã cõi đời, lời nói cũng đại thiện như vậy. Trả giá cho lỗi lầm, cam nguyện chịu giày vò trong tay người muốn hại mình, đây là tâm nguyện của ông ta, hà cớ gì mình phải cố chấp. Cương cúi đầu chào rồi ra ngoài. Ông trưởng làng cũng cười nhẹ rồi nhắm mắt lại, giống như tận tâm can đang cảm nhận lấy cơ thể mình bị giày vò. Cương bước ra ngoài đóng cửa lại. Trong một khắc, cậu nhíu mày nhìn về phía cuối hành lang. Một bóng đen vừa biến mất ở đó. Thân thể của nó toàn quỷ khí, biến mất chỉ trong một cái chớp mắt, rõ ràng không phải là con người. Trong nhà này có quỷ. Mấy ngày nay cậu cũng nghe Toàn nói, hai người con trai của trưởng làng là Quý và Đa cũng đã ngã bệnh. Xem ra có liên quan đến bóng quỷ này. Rốt cuộc là thù hận đến mức nào mà kẻ thù kia lại đuổi cùng giết tận đến như thế này? Cương quyết định không thể đứng nhìn. Ông trưởng làng cam nguyện chịu chết, cậu cũng không có cách nào. Nhưng bóng quỷ này cậu muốn xử lý. Dù gì người bạn mới quen tên Toàn kia cũng đang ở trong ngôi nhà này, rất có thể Toàn sẽ gặp nguy hiểm. Tối hôm đó, Cương đến Toàn chơi rất muộn, rồi lấy cớ xin ở lại nhà một đêm. Toàn cũng không nghĩ ngợi gì, vui vẻ đáp ứng. Dù sao người trong nhà đều ngã bệnh nằm ở trên giường, đâu có ai quản chuyện gì. Đến 1 giờ sáng, Cương mở mắt ra ngồi dậy, thấy bên cạnh không có Toàn đâu, cho rằng nó đã đi vệ sinh. vì vậy cũng không để ý nữa. Giơ tay lấy cái túi nhỏ chứa đồ nghề hành pháp đeo lên lưng, rồi chậm rãi nhẹ bước chân tiến ra ngoài. Đưa đầu nhìn về phía cuối hành lang, quả nhiên có một bóng đen đang lượn lờ ở đó. Nó hơi khựng người lại, rồi nhanh chóng xuyên tường ra ngoài. Cương nhanh chân đuổi theo. Bóng ma dường như không hề né tránh. Nó là đang trêu đùa với cậu, muốn hại tên nhóc có thể trông thấy mình đây. Chính bóng ma cũng không biết là nó đang đối mặt với một thầy pháp Atula. Cương vừa đuổi ra tới gần thì bóng ma đã cười tà, phần cổ vặn xoắn kinh dị, khuôn mặt toàn dồi bỏ lúc nhúc càng thêm đáng sợ. Nó nhe răng há miệng lao ngược về phía Cương. Đưa mạng mày cho tao. Vong ma gầm rú với thanh âm the thé ghê tai. Một cánh tay tím tái mắc lại lớp da thối rữa vùng lên trước mặt Cương, muốn sát hại cậu. Nhưng điệu cười của nó dừng lại ngay lập tức. Khuôn mặt đầy dữ tợn, hả hê, chuyển qua kinh hãi. Bởi vì cái thằng nhóc mà nó cho rằng là con mồi ngon, chỉ một cú chụp đã giữ chặt lấy tai quỷ của nó rồi. Bản thân nam quỷ là một phong hồn hư ảo, thế mà thằng nhóc trước mặt này lại có thể bắt được. Hơn nữa, nó đã bắt đầu cảm thấy đau đớn. Phần quỷ trảo bị chụp lấy đang bị thiêu đốt. Bây giờ thì tà vật đã biết thằng nhỏ trước mặt không phải là con mồi, mà con mồi chính là nó. Thứ tà vật khốn kiếp, mày muốn giết hết người trong nhà này sao? Ta giết người bao giờ? Ta tin Phật mà. Ta... Cương tròn xoe mắt ngạc nhiên. Rõ ràng chưa có làm gì cả, chỉ dọa một chút đã sợ thành ra cái bộ dạng này. Thật là vô dụng. Không hiểu sao Cương thấy bộ dạng, thái độ của nam quỷ này quen thuộc lắm. Hết sức là quen thuộc, là giống cái thằng Đạt trùm trường. Cái thằng đó bị dọa cũng sẽ thành ra cái khuôn mặt hèn hèn nhục nhục như con quỷ này đây. Cương cố gắng nín cười. Mấy cái kiểu ý mạnh hiếp yếu, gặp mạnh thì liền giả ngây thơ như thế này, cậu đã quá quen thuộc rồi. Liền một tay bóp mạnh quỷ trảo, lạnh lùng nói: mày không có hại người, mày là quỷ có nguyên tắc đúng không? Vậy nói xem, những gì đang làm ở đây là đúng hay sai? Lần này đến lượt con quỷ ngây ngốc. Thằng nhóc này ngoài mạnh ra, lời nói cũng quá khó hiểu đi. Tựa hồ như là đang muốn cùng mình giảng đạo lý. Quỷ hồn vùng vẫy dữ dội muốn thoát ra, nhưng vô dụng. Nó thấy bất lực, liền mở miệng chửi mắng. Rõ ràng đã hết tin Phật rồi. Sau đó, cũng không có sau đó nữa. Cương bị mắng chửi thì nổi điên, quên hết chuyện nói đạo lý, không nói không rằng bóp nát dông quỷ ngay tại chỗ. Những quỷ hồn nhỏ yếu này đối với Atula vua của vạn ma cũng chẳng có cách nào chịu nổi một đòn. Giải quyết xong tà vật, Cương hài lòng gật đầu. Lúc quay thân đi vào trong, vừa kịp bắt gặp một bóng người lẻn vào phòng của ông Phú. Tò mò, Cương nhón chân bí mật áp sát bên ngoài, đoạn lén nhìn vào. Ở trong chỉ có một chút ánh đèn ngủ leo lét mập mờ. Mọi thứ có chút âm trầm lạnh lẽo. Cương thấy trong phòng là Toàn. Hóa ra cậu ta không phải đi vệ sinh, mà là tới chỗ cha nuôi. Bên cạnh còn có một người thanh niên lạ mặt. Cương cũng đâu có biết đó là Tùng, anh trai của Toàn. Cậu nhíu mày, bởi vì lúc này vẻ mặt của Toàn sao quá xa lạ. Không phải sự lo lắng cho sức khỏe của cha nuôi như mọi khi, mà mang một thái độ hả hê, chế nhạo. Miệng cậu ta nhếch lên, hiện rõ một nụ cười hung dữ, nhưng đôi mắt lại chảy ra hai hàng lệ, vừa cười vừa khóc mà nói: Anh à, hắn sắp chết rồi. Sắp chết rồi đó. Ân nhân nói, đêm nay hắn sẽ độc phát mà thân vong. Chịu dày dò đến bây giờ là đáng đời. Nhưng mà anh thấy chưa đủ. Vừa nói, người thanh niên vừa vươn tay sang bên cạnh, chụp lấy cái ghế gỗ, giống như muốn nện người đang nằm trên giường. Cương vội vã lao vào, xoay lưng che chắn cho ông trưởng làng đang nằm phía sau. Dừng tay, anh muốn làm gì? Ủa Cương, mày không ngủ sao? Sao lại tới đây? Tùng kéo lùi em trai mình mà gằn giọng nói. Thằng khốn, rốt cuộc mày muốn gì? Dòng quỷ nam đã cho tao biết, hôm qua mày vào đây muốn trị bệnh cho lão trưởng thôn này. Mày và hắn là một phe sao? Toàn nghe anh trai nói vậy thì sững người, sau đó giận dữ quát lớn. À, thì ra mày tiếp cận tao là muốn trị cho lão ấy sao? Cương, tao không ngờ đó. Uổng công tao coi mày là bạn. Cương hoàn toàn bối rối. Đây là chuyện gì? Mình trị bệnh cho cha nuôi của nó, nó không cảm ơn thì thôi, tại sao lại nổi giận? Bình thường không phải Toàn hiếu thuận với ông trưởng thôn lắm sao? Đây cuối cùng là như thế nào? Thì cha mày với ông ta là một phe. Đồ khốn kiếp mà. Ông ta giết cha mẹ của tao đó. Thằng chó này, đừng có nói là mày cũng tham gia vào nha. Tao sẽ giết mày á. Cường nghe đến đây thì chấn động, cũng đã nhận ra phần nào. Trước đây ông trưởng làng từng nói, lúc chưa mắc bệnh từng gây ra tội ác tại trời. Nhưng đời nào Cương có thể ngờ được tội ác đó lại là hại chết cha mẹ của đứa con nuôi. Cương nhìn vào người thanh niên bên cạnh Toàn, lúc này trong lòng tỉnh ngộ. Đây có lẽ chính là kẻ đã hạ độc cổ ông trưởng làng, hoặc giả chăng là cả hai người trước mặt cùng làm. Cương bất đắc dĩ nhìn Toàn đang trong cơn giận dữ, muốn mở miệng can gián đôi câu, thì đột nhiên nghe một giọng nói vang lên. La hét cái gì mà ồn ào vậy? Không cho cha tao ngủ hay sao? Nhưng mà cũng đừng lo, rồi tao sẽ cho chúng mày một giấc ngủ ngàn thu. Ba thanh niên nghe động thì quay sang nhìn, chỉ thấy ở nơi cửa phòng đã xuất hiện hai bóng người. Người đứng sau là Đa, biểu tình vẫn lạnh lùng khó chịu, tay cầm một cây gậy gỗ. Còn người đứng chặn cửa là Phú, vẻ mặt không còn hiền lành như lúc bình thường, mà mang một nụ cười nham hiểm độc ác. Đáng nói, trong tay hắn ta là một cây dao chặt thịt to bản. Hai anh em Toàn đều hốt hoảng, vẻ mặt như không thể tin được. Sao lại như thế này? Không phải hai ông đang bệnh nằm liệt giường hay sao? Tên Phú ngửa đầu cười vang, rồi trêu chọc. Ủa, bọn tao nằm bệnh hả? Sao chính bản thân tao lại không biết gì cả? Cuối cùng cũng bắt được hai con cá lọt lưới. Nhất là mày đó Tùng, mày trốn giỏi đó. Báo hại tao lao tâm khổ tứ truy tìm mày, ngày này qua ngày khác. Tùng như tỉnh ngộ, nhận ra được điều gì rồi, vội vã giang tay che chắn cho em trai, rồi hoảng hốt nói. Ui rồi, chúng ta bị lừa rồi. Đây là một cái bẫy, chúng ta bị họ dụ vào trong mất rồi. Tên Phú cười sang sảng khoái trá, vô cùng tự đắc. Ê, nè, khoan đã, các anh ơi. Cương muốn mở miệng ra can ngăn, nhưng cũng vừa lúc này thì bóp một tiếng, cậu thấy phía sau gáy đau điếng. Một vật gì đó vừa quật mạnh vào mình, lập tức đầu óc hoa lên, ngã sắp xuống tại chỗ. Trước khi ý thức mơ màng chìm vào trong mê man, Cương cố gắng quay đầu lại, chỉ thấy ông trưởng làng Phú từ trên giường bệnh đã đứng dậy từ bao giờ, tay cầm gậy gỗ đưa ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cậu, khóe môi nhếch lên một cái cười trêu người, mắt nhìn như đang quán xét một kẻ ngu ngốc. Trước khi ngất đi, trong đầu Cương chỉ còn vang lên mấy câu. Bị lừa rồi, ông ta không hề bị bệnh, ông ta chỉ giả vờ đáng thương trước mặt mình mà thôi. Ông ta lừa gạt hết tất cả mọi người. Cũng không biết trải qua bao lâu sau đó, Cương lờ mờ tỉnh lại trong căn phòng tối chật chội. Xung quanh toàn gỗ là gỗ. Đây là phòng chứa hàng không đạt hoặc là gỗ thừa chờ tận dụng ở sau nhà. Khi mắt đã quen với bóng tối mới nhận ra không chỉ có một mình ở đây. Bên cạnh là hai anh em Tùng và Toàn. Cả ba đều bị trói gô lại bằng dây thừng. Toàn không bị đánh ngất như Cương, nhưng hai anh em mặt mũi đều bầm tím hết cả. Thấy bạn đã tỉnh, Toàn áy náy nói: "Xin lỗi mày. Tao đã nghi ngờ, tưởng mày là một bọn với ông ta. Vì chuyện của tao mà liên lụy tới mày rồi." Vẻ mặt của Cương đầy sự bất đắc dĩ. Nếu nói về hối hận, có lẽ cậu mới là người áy náy nhất. Hiện tại thì đã thấm hơn câu khuyên của hai ông già. Nhắm mắt cứu người chưa chắc đã tốt, bởi nếu cứu một kẻ ác, chính là tạo điều kiện cho hắn hại thêm nhiều người nữa. Điển hình là bây giờ, chính mình cũng bị dính vào trong. Ngay lúc Cương muốn dùng sức mạnh phá dây trói, thì cánh cửa đột ngột mở ra. Người bước vào là tên Đa, con của lão trưởng làng, cũng nổi danh là khó tính nhất nhà. Cương tưởng hắn tới đây chế nhạo hay đánh đập gì mình. Không ngờ trước sự ngạc nhiên của ba người, tên Đa tiến lại, cởi trói cho cả ba, rồi đẩy hết ra ngoài. Đoạn quay qua tất cả mà phất tay xua đuổi. Tùng bán tính bán nghi hỏi: "Ông làm vậy là sao?" "Đừng có hỏi nhiều. Thả hai đứa mày đi, thì mau đi đi. Trước khi cha với anh ta quay về. Đời này có bao xa thì trốn bao xa. Để cho họ bắt lần nữa thì hai đứa bay chết chắc đó." "Ừ, đừng tưởng ông thả chúng tôi đi thì chuyện này coi như xong. Nhất định nhà ông sẽ phải trả giá." Tên Đa chỉ nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. Ai muốn nói gì thì nói, hắn không quan tâm. Tùng cũng không chần chờ, liền kéo tay em trai chạy trốn vào màn đêm thăm thẳm. Cương nhìn tên Đa mà thấy trớ trêu thay. Hai người hiền nhất trong nhà, tên trưởng thôn, lại là kẻ ác. Còn người bị ghét như ông Đa lại rốt cuộc là kẻ duy nhất còn sót lại lương tâm, không muốn hại mạng người. Đa thấy Cương còn đứng tại chỗ thì xua tay nói: "Cả mày nữa đó ranh con, mau về nhà đi. Lần sau đừng có mà lo chuyện bao đồng, nhúng mũi vào việc của người khác. Không phải cứ cứu ai xong á thì người ta cũng sẽ cảm ơn mày đâu." Cương nghe thế thì cay đắng trong lòng, nhưng lại không thể phản bác. Trước đây vô tư muốn cứu người thì bị bạn trách, bây giờ lại bị chế nhạo. Rốt cuộc vẫn là cậu còn quá trẻ, bài học cuộc sống về lòng người hiểm ác mãi mãi vẫn không học đủ. Lúc này chợt có bóng trắng lướt qua trước mặt cả hai. Cương nhíu mày, là nữ quỷ của gã tà sư lập pháp trận trong làng kia. Tên tính đã xuất hiện. Cương vội vã đuổi theo. Có vẻ như Đa cũng trông thấy cái bóng trắng đó, cũng nhanh chân chạy theo phía sau cậu. Sau một lúc, hai người đã đuổi đến bãi đất trống sau làng, chỗ có mấy gốc đa cổ thụ. Tên tính đang đứng đó, bên cạnh còn có lão phú trưởng làng và đứa con trai cả. Lúc Cương chạy đến, đã thấy hai cha con của lão khom lưng cúi đầu cảm ơn tên tạ sư. "Cảm ơn cậu quá. Nhờ có kế sách của cậu mà chúng tôi bắt được hai anh em nó rồi." Gã tính không để ý đến hai cha con, mà quay sang Cương vừa chạy đến, mỉm cười hiền hậu. Là nụ cười giả tạo đã lừa gạt biết bao nhiêu người lúc hắn còn đóng giả làm thầy giáo. Em đến rồi đó hả Cương? Dạo này học hành sao em? Có chăm chỉ không? Ôi cha, thầy thật nhớ lớp, nhớ các em quá trời đi. Cương gầm gừ. Người đứng sau bài kế hãm hại anh em nhà Toàn là ông sao? Ừ, là thầy làm đó. Một nhà bốn mạng, chơi đùa lâu như vậy cũng chán, đến lúc phải cho thầy thu hoạch chứ. Rồi khuôn mặt hiền hậu của gã bỗng trở nên tà ác, cười khùng khục mà tiếp. Cũng không ngại cho em biết, cái bài mưu cho anh em nhà nó trả thù ngược lại tên trưởng thôn này cũng là thầy đó. Nhìn cái thằng ngu đó, ngày ngày đều biết ơn thầy, gọi thầy là ân nhân, mà thầy thấy buồn cười làm sao đó. Nó gọi kẻ giết cha mẹ nó là ân nhân chứ. Cương sững sờ, thấy lạnh cả sống lưng. Không chỉ kẻ đứng sau xúi dục cha con tên trưởng thôn giết người là hắn, mà kẻ đóng vai người tốt xúi dục Tùng trả thù cũng là hắn. Tên này đang chơi đùa với tất cả mọi người, một tên tà sư ác độc với tâm kế cực kỳ đáng sợ. Cương gầm lên. Ông là đồ khốn, hai anh em nó làm gì có tội với ông sao? Mà không những giết cha mẹ người ta, vậy mà còn lừa gạt sự tin tưởng của họ nữa. Trời ơi, tại thầy thấy vui quá mà. Cứ giết không thì nó đơn giản quá, đùa giỡn một chút không hay hay sao? Cái cảm giác mèo dần chuột nó thú vị lắm. Hai cha con trưởng thôn cũng ngẩn ngơ. Cậu tính à, vậy là sao chứ? Đồ khốn, mày tính lợi dụng cha con tao hả? Cả hai đột nhiên thấy cả người cứng đờ dưới chân buốt giá. Lúc này nhìn xuống thì sợ hãi tột cùng. Ở đó đã hiện ra mấy con quỷ hình thù gớm ghiếc, giữ chặt lấy bắp đùi cả hai từ bao giờ. Tên tà sư xì một tiếng khinh miệt. Hắn xem tất cả chỉ là đồ chơi, hiển nhiên chẳng quan tâm đến bọn nó nghĩ cái gì. Đồ chơi có giá trị nhỏ của đồ chơi, dùng xong rồi thì tất nhiên là vứt bỏ. Đồ khốn, mày thả cha với anh tao ra. Đà thấy nguy cấp, liền liều mạng xông lên muốn ăn thua đủ với gã tính. Tiếc là phí công vô ích, nữ quỷ bên cạnh đã chờ sẵn. Người đàn ông vừa lao lên thì đã tóm gọn lấy cổ. Mấy tiếng xương gãy trăng trắc vang lên, người này tuyệt khí bỏ mình ngay tại chỗ. Đa có thể xem là người duy nhất trong căn nhà đó giữ được chút thiện lương ít ỏi sau cùng, cũng là kiểu người cổ hữu cố chấp điển hình. Lúc trẻ không muốn cãi lời cha, mang tội bất hiếu, nên đều từ bỏ tất cả mà nghe theo cha sắp đặt, sống một cuộc đời không như mình mong muốn. Sau đó ngày càng lún sâu, vẫn nhu nhược không dám trái lời của tên trưởng thôn, biết ác vẫn phạm, đến cuối cùng cũng chẳng thoát được cái kết cục như ngày hôm nay. Cương toan động thủ thì nữ quỷ lại lướt tới. Sau một lúc giao đấu đã bị nó khống chế tại chỗ. Bình thường các pháp sư khác tương trợ, cậu mới miễn cưỡng giành được phần thắng. Nói gì hôm nay chỉ có một mình, hoàn toàn không phải là đối thủ của một nữ quỷ đã nuốt qua vô số linh hồn, tràn ngập oán niệm. Cậu gào lên. Ông là đồ khốn kiếp, có giỏi thì giết tôi đi. Mày tưởng tao không muốn cái mạng của mày hay sao? Tiếc là có lý do riêng không thể giết được. Thằng vô dụng, mày năm lần bảy lượt phá hoại chuyện của tao, đúng là đáng ghét đó. Tuy tao không thể giết mày, nhưng mà... Cả tà sư cười gian, vừa nói vừa rút ra một con dao nhọn quắc, đi đến bên cạnh hai cha con gã trưởng thôn. Đầu vẫn nhìn về phía Cương mà trêu chọc. Không phải mày luôn muốn cứu người sao? một A-tu-la mà lại muốn giúp người? Tao nhổ đạo đức giả, mày cứu đi, cứu tao coi nè. Sau mỗi tiếng la là một lần con dao chém xuống, tước đi mạng sống của hai cha con lão trưởng thôn. Hai tên này lúc sống bị lòng tham che mắt, để đoạt được những thứ của người khác đã không ngại phản bội lại tình bạn, nghĩ kế bài mưu, nhẫn tâm phá hoại cuộc sống của một gia đình, còn tước đi hai sinh mạng trong đó. Đến bây giờ mọi chuyện gần như đã đạt thành, nhưng chưa kịp hưởng thụ thì đã bị lấy mạng ngay tức khắc, còn là chết tức tưởi trong tay của kẻ mà mình nghĩ là cùng phe. Đây âu cũng là quả báo của chính họ mà thôi. Cương dĩ nhiên không thương xót gì cho hai kẻ ác tâm, nhưng bị gã tà sư khiêu khích, máu sân hận của một A-tu-la không cách nào khống chế, gần như phát cuồng giận dữ. Các người cậu dâng trào một cảm giác bất lực đến tận cùng, bi ai đến tận xương tủy. Lời của tổ mẫu A-tu-la như vọng vang bên tai: muốn duy trì công lý, muốn làm được những thứ mình tâm niệm thì phải mạnh. Nhưng mà cậu không có sức mạnh đó, cậu quá yếu. Bất giác, hình ảnh của chiếc bình sứ hiện lên trong tâm trí, như có ma lực thúc giục không ngừng. Uống nó, phải uống nó. Cường chỉ biết mình là cần phải mạnh, phải mạnh hơn nữa. Lúc này khát vọng đã che lấp hoàn toàn mọi cân nhắc thường ngày. Cường hét lớn một tiếng, vùng thoát khỏi sự chế ngự của nữ quỷ hùng mạnh, vội vã lùi ra phía sau, rồi cho tay vào túi. Tức khắc, bàn tay đã nắm chặt bình sứ lôi ra ngoài. Không một giây do dự, cậu học sinh ngửa đầu uống cạn thứ nước bên trong đó. Ngay khi chiếc bình trỏng rơi xuống mặt đất, trên không vọng lên những tiếng sấm vang dội. Cô hồn giả quỷ trong khắp khu vực ngửa đầu phát ra những tiếng sợ hãi bi ai. Tất cả đều đang nghinh đón một ma thần giáng hiện nhân gian. Cậu học sinh đứng đó, sống lưng thẳng tắp, hai tay nắm chặt thành hình nắm đấm, cả người phát ra một sự uy hiếp khó tả. Khuôn mặt của Cương vốn luôn lạnh lùng, bây giờ đã biến đổi rất khác, trơ ra như tượng gỗ, hoàn toàn không nhìn được một chút cảm xúc vui buồn gì cả. Gã tà sư cũng nhận ra sự bất thường, cuống cuồng lên thấy rõ, chỉ tay ra lệnh: Sao lại thế này? Mau bắt lấy nó! Nhưng sau hiệu lệnh của gã, các bóng quỷ thế mà lại sợ hãi lùi lại, hoàn toàn không dám tiến tới gần Cương. Rồi liên tiếp những tiếng hú với thanh âm gai người đầy sợ hãi, bọn nó bỏ chạy đi tán loạn. Những bóng ma trên các cây đa cũng mất dạng hoàn toàn. Chỉ có nữ quỷ hùng mạnh là không như vậy, nó hung hăng lao về phía Cương. Nhưng chuyện tiếp theo khiến cho gã tà sư càng ngây ngốc hơn. Sau lưng cậu học sinh hiện ra một bóng đen to lớn, không phải bộ dáng ma thần như lúc trước, mà là bóng đen của một nữ quái, bề ngoài còn đáng sợ hơn cả nguyên bản. Nữ quái có vô số cánh tay đầy móng vuốt nhọn hoắt, chỉ một trong số đó thò ra ngoài đã ngay lập tức đánh bật ngược đi nữ quỷ. Tiếp đó, một cánh tay khác lại vươn tới chụp vào quỷ trảo của đối phương, vung một cái đã xé đứt lìa nó đi. Nữ quỷ trọng thương phát ra tiếng kêu kinh tai. Đây là lần đầu tiên nó bị đánh đến thảm hại như vậy. Linh trí chưa đủ nên nó cũng không biết vì sao cái tên yếu ớt trước mặt lại đột nhiên hóa ra mạnh mẽ như thế này. Cả tà sư là kẻ thâm hiểm và rất cẩn thận, thấy tình huống không ổn thì ngay lập tức mặc kệ tất cả, quay mình chạy biến vào màn đêm. Nữ quỷ không chạy trốn, nó đã nuốt qua vô số oan hồn chết trong tức tưởi, oán khí và sự cuồng bạo vì thế cũng rất nặng nề, lại lao tới tấn công một lần nữa. Cương vẫn vẻ mặt không có cảm xúc, liên tiếp đánh lùi nữ quỷ. Cuối cùng biết không thể chống lại, nữ quỷ mới gào trú lên điên cuồng rồi cũng chạy trốn. Cương đứng yên bất động, vì lúc này chiếc túi nhỏ đeo sau lưng đang bốc cháy lên, những lá bùa trừ tà ở bên trong đang tự cháy lên dữ dội, thiêu đốt lấy tấm lưng của mình. Tuy Cương không làm sao cả, chỉ giống như bị gãi ngứa, nhưng điều này đồng nghĩa với việc từ nay về sau cậu đã vô duyên với đạo pháp, đã không còn là một pháp sư nữa rồi. Bị chính những lá bùa của mình thiêu đốt, không rõ cậu có cảm xúc gì. Bên ngoài vẫn lạnh lẽo như thường, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm về hướng bỏ trốn của tên tà sư, rồi không do dự bước tới phía trước. Cả thân mình cô độc từ từ đi vào trong màn đêm. Vậy là một Atula được nuôi lớn ở nhân giới, có tâm chính nghĩa và muốn làm điều tốt, đã hoàn toàn không còn nữa. Bây giờ đây, Cương đã trở thành một Atula hung tàn, hiếu chiến thực thụ, đúng nghĩa là một ma thần lưu lạc ở nhân gian. Cương sẽ đối mặt với những người quen cũ như thế nào, hay sẽ làm gì tiếp theo, hoàn toàn là một ẩn số. Không ai có thể có câu trả lời chính xác. Chỉ biết rằng, với tâm tính nguyên thủy của một Atula, cùng với sức mạnh kinh khủng vừa có được, nếu như cậu ta muốn làm ác, thì thực sự sẽ trở thành một đại họa của nhân gian. Quý thính giả vừa nghe xong phần 7 của series Pháp Sư Cương, Tổ Mẫu Atula qua những sáng tác của Phi Hưng. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.